Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1291, chương 1287. Ta không phải 13 tuổi sao? Mộ Tiểu Manh thẳng tắp ngã vào vũng máu chung. Trên đầu Khẩu Tử vẫn luôn ở đổ máu. Hiển nhiên vừa mới kia một chút, Nhan Thế Lương là chút nào đều không có lưu tình. Nhan Thế Lương ngồi xổm xuống, xác nhận Mộ Tiểu Manh xác thật đã không có hô hấp. Lúc này mới đứng lên, tìm kiếm Nhan Bạch. Nhan Bạch như cũ ngồi ở trên giường, chỉ là hiện tại trên mặt nàng mang theo vài phần sợ hãi. Nhìn trước mặt có chút làm người sợ hãi Nhan Thế Lương, sắc mặt trắng bệch, Nhan Thế Lương lại là đang cười. Hắn thanh âm nghẹn ngào, tiếng cười mang theo vài phần vặn vẹo biến thái. Bạch Bạch, hiện tại liền dư lại chúng ta hai người. Chúng ta đi một cái ai đều tìm không thấy địa phương. Một lần nữa bắt đầu đi, Nhan Thế Lương đi tới bên giường. Nhan Bạch tựa hồ là chưa từng có xem qua như vậy Nhan Thế Lương. Co rúm lại trên giường góc chung, ánh mắt sợ hãi nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Tựa hồ là không rõ chính mình ca ca như thế nào biến thành như vậy, Nhan Thế Lương nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe thấy thanh âm cùng cảm giác được dừng ở trên người ánh mắt. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ. Hộp thượng viết ba cái chữ to. Đêm xuân hoàn, thật cẩn thận đem cái này viên cầm trong tay. Nhan Thế Lương duỗi tay sờ soạng, chạm vào Nhan Bạch bả vai. Lúc này mới đem lòng bàn tay thuốc viên duỗi thân đến Nhan Bạch trước mặt. Hắn mở miệng, giống như là ở hống tiểu hài tử, ăn xong cái này, ngươi là có thể đủ cùng ca ca vĩnh viễn ở bên nhau. Nhan Bạch thật cẩn thận đem Nhan Thế Lương lòng bàn tay đồ vật tiếp nhận tới. Nàng có vẻ thực khiếp nhược, căn bản không dám phản đối Nhan Thế Lương nói bất luận cái gì lời nói. Mắt hạnh trung mang theo vài phần tự ti cùng khiếp nhược sợ hãi. Gật đầu đem Nhan Thế Lương lòng bàn tay thuốc viên nuốt vào trong miệng. Thuốc viên hương vị có điểm mang theo mùi rượu, nhập hầu mang theo nhàn nhạt nóng bỏng cảm. Cái này làm cho Nhan Bạch có chút khó chịu. Nhan Bạch như cũ quên không được phía trước thấy trường hợp. Nàng thật cẩn thận nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Mộ Tiểu Manh, ca ca. Nàng đã chết sao? Nhan Thế Lương không trả lời Nhan Bạch nói. Hắn hiển nhiên thực vừa lòng Nhan Bạch ngoan ngoãn ăn xong cái kia đồ vật. Hắn mang theo Nhan Bạch đem thân hình che lấp một chút, sờ soạng trong phòng đi ra ngoài. Toàn bộ phòng đều là âm u. Hiện giờ có đèn, ánh đèn cũng là có chút tối tăm. Nhan Bạch thuận theo đi theo Nhan Thế Lương đi ra ngoài. Ở nhìn thấy cửa đứng sừng sững gương là lúc, hơi hơi trố mắt ở ca ca. Nhan Bạch nhìn trong gương chính mình. Trong gương thiếu nữ thoạt nhìn khuôn mặt non nớt, bởi vì một chương giảm linh oa oa mặt, cho nên thoạt nhìn rất nhỏ. Nhan Bạch có chút nhận không ra như vậy nàng. Nàng nhớ rõ chính mình là có dày nặng che khuất nửa khuôn mặt tóc mái. Liền nàng chính mình cũng không biết chính mình hoàn toàn bày biện ra tới ngũ quan là bộ dáng gì. Nàng nhớ rõ chính mình bộ ngực là bình, mà không phải như bây giờ đã có chút đường cong. Cũng đúng là điểm này làm nàng cảm giác giống như có chút kỳ quái. Nàng còn nhớ rõ chính mình cuối cùng ký ức là ở trong nhà bị oan uổng, ba ba cùng ca ca vẫn là chỉ tin tưởng Ngọc Kiều tỷ tỷ. Nàng đi ở đầu đường thượng bị một cái thoạt nhìn thực nhiệt tình A-di thu lưu. Nàng mang theo nàng đi tới một gian thực cũ nát âm u ẩm ướt tầng hầm ngầm. Kế tiếp sự tình liền không nhớ rõ. Lại mở to mắt liền xuất hiện ở chỗ này. Nhan Bạch vuốt chính mình phát dục có chút đường cong bộ ngực, lộ ra mê mang thần sắc, ca ca, ta không phải 13 tuổi sao? Vì cái gì ba ba cùng Ngọc Kiều tỷ tỷ không thấy? Ngươi biến thành cái dạng này, đã xảy ra cái gì sao? Trong gương thiếu nữ làm giờ phút này Nhan Bạch xa lạ. Xa lạ đến nàng cảm thấy chính mình ở trong thân thể có phải hay không đã từng còn có một người khác tồn tại quá, là ai? Hết chương.